là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, qua năm quan chém sáu tướng canh thứ nhất. Ngươi bây giờ mặc dù tại đồng bậc trình độ, đánh bại A Thơ, nhưng là cũng không phải là vô địch, cho dù chính diện không phải là đối thủ của ngươi, từ vụng trộm ám sát phương pháp của ngươi, vẫn là còn nhiều, rất nhiều, nhiều vô số kể, Mạch Tuyết Tình Phong khinh vân đạm nói, gót sen mũi chân nhẹ nhàng trên mặt biển một điểm, thể nội cực hàn năng lượng, thuận mũi chân tràn vào trong nước biển, răng rác, nhất thời, một đạo dày đặc tường băng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dài cao tới 100 mét, dưới ánh mặt trời chiết xạ quang mang, lộ ra óng ánh sáng long lanh. Đạo này tường băng bị Mạch Tuyết Tình chế tạo ra, vắt ngang tại bọn hắn cùng chiếc tử thần du thuyền ở giữa, làm ra phòng ngự tác dụng. Mạch Tuyết Tình tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ ở vào chiếc tử thần du thuyền bên ngoài, không nhận chiếc tử thần du thuyền pháp tắc bảo hộ, đặc biệt ngươi lại vừa cùng A Thơ đại chiến một trận, tinh thần cùng thể lực đạt tới cực hạn, là suy yếu nhất thời điểm, cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn tính mệnh của ngươi, người khẩu súng đầu toàn bộ chỉ hướng ngươi. Nghe Mạch Tuyết Tình nói chuyện, Lý Dạ Huyền nguyên bản có chút lâng lâng nội tâm, bỗng nhiên chìm xuống, cảnh giác lên, thu thập tương đương tâm tình, trong khoảng thời gian này có chút quá mức xuôi gió xuôi nước, dẫn đến Lý Dạ Huyền buông lỏng cảnh giác, không có làm sơ tại Lâm Hải Trấn thời điểm cẩn thận. Đa tạ cung chủ điểm tình, thụ giáo, Lý Dạ Huyền cung kính đối Mạch Tuyết Tình ôm quyền cúi đầu. Lúc này, Lý Dạ Huyền mới loáng thoáng ở giữa, phát giác được đến từ chiếc tử thần du thuyền phương hướng, từng tia từng sợi ác ý, giống như là có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Châm vác trên lưng, hiện tại, châm vác trên lưng cảm giác biến mất. Đáng chết, Mạch Tuyết Tình nữ nhân kia, thật sự là xen vào việc của người khác. Chiếc tử thần du thuyền một chỗ có chút ẩn nấp quan cảnh. Đài bên trên, một người trung niên nằm dạp trên mặt đất, trước người mang lấy một khung ma đổi súng ngắm. Bình thường súng ngắm khó mà làm bị thương Lý Dạ Huyền dạng này cấp độ sinh mạng thể, cho nên hậu kỳ rất nhiều đem trang bị ma đổi. Trước mắt bộ này ma đổi súng ngắm, chỉ sợ không thua cấp C bảo cụ, tính cả dùng đến đạn, đều là bí ngân các loại tài liệu quý hiếm chế tạo. Một viên đạn so ra mà vượt nửa cái cấp độ F bảo cụ. Chỉ có dạng này mới có thể giết chết cao cấp hơn đối thủ. Thất bại, trước mắt không có cơ hội giết chết Lý Dạ Huyền. Tên này trung niên nam nhân thở dài, thu hồi mình ma đổi súng ngắm, đứng người lên, hướng về phía bên người hất lên màu đen áo choàng nam nhân nói: "Ô, người thân là xếp hạng thứ 6 thư thần Tôn Hạo, tại ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, muốn giết chết một cái phổ thông thông người sử dụng, còn có thể không có nắm chắc sao?" Áo choàng nam cười cười, giả bộ như kinh ngạc hỏi: "Ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trong miệng ngươi phổ thông người sử dụng, thế nhưng là cùng giai đánh bại A Thơ, mà lại ngươi không có gặp Mạch Tuyết Tình cái kia nữ nhân điên ở bên cạnh sao?" Người trung niên này nam nhân cười lạnh một tiếng, đôi áo choàng nam không có tốt tính. "A, đây chẳng phải là càng tốt hơn, đem xếp hạng thứ 5 Mạch Tuyết Tình cùng lúc làm sạch. Cứ như vậy, ngươi không phải liền là xếp hạng thứ 5 thư thần Tôn Hạo sao?" Áo choàng nam vừa cười vừa nói, trung niên nam nhân căn bản không cùng áo choàng nam nói nhảm. Một bên tháo dỡ trong tay ma đổi súng ngắm, đem linh bộ kiện thu nhập màu đen hộp dài bên trong. Một bên nói ra, nếu không phải ngươi hứa tài liệu của ta, có thể làm cho ta thanh này ma đổi súng ngắm tăng lên tới cấp B trình độ, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn giết Lý Dạ Huyền đâu? Áo choàng nam cười ha ha, không có trả lời Tôn Hạo vấn đề, ngược lại hỏi, có không gian giới chỉ, vì cái gì không đem cả chi thương thu vào đi không gian giới chỉ? Miễn cho mỗi lần đều muốn tháo dỡ, lắp ráp phiền toái như vậy, còn tiết kiệm thời gian. Ngươi không hiểu, trung niên nam nhân đã bằng nhanh nhất tốc độ, đem ma đổi súng ngắm chỉnh thể, chia tách thành từng cái linh bộ kiện, sau đó thu nhập màu đen hộp dài bên trong, lại đem màu đen hộp dài thu vào không gian giới chỉ. Tốt, nhiệm vụ của ngươi ta sẽ tiếp tục chấp hành. Nếu như tìm tới đánh giết Lý Dạ Huyền cơ hội, ta sẽ không chút do dự ra tay. Hiện tại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Lý Dạ Huyền cùng Mạch Tuyết tình cái kia nữ nhân điên, giống như đã nhận ra chúng ta cụ thể phương vị. Trung niên nam nhân nói, quay người đi vào quan cảnh đài đầu bậc thang, biến mất tại thang lầu cuối cùng. Đợi đến nhìn không thấy áo choàng nam về sau, trung niên nam nhân hai tay che mặt, nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần, bóc tới một trương mặt nạ ra người, mà hắn diện mục thật sự, rõ ràng là một người dáng dấp phổ phổ thông thông người thanh niên. Đây mới là thư thần Tôn Hạo diện mục thật sự. Ha ha, thật sự là một cái phiền toái nữ nhân, coi là cải trang ăn mặc. Ta cũng không biết ngươi nhưng thật ra là nữ nhân sao? Được rồi, về phần thân phận chân thật của ngươi, ta cũng lười đi suy đoán. Nước quá sâu, ta còn là tiếp tục ẩn núp. Cẩn thận từng ly từng tí sống sót đi. Cầu hoa tươi thư thần Tôn Hạo nỉ non, cầm trong tay mặt nạ ra người một túm, sau đó lại lần hai tay nâng mặt, lần nữa buông ra thời điểm. Lại là mặt khác một bộ dáng, lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Về phần áo choàng nam, dựa theo thư thần Tôn Hạo quan sát, hắn hẳn là nàng. Về phần thân phận chân thật, thư thần Tôn Hạo cũng có mấy phần suy đoán, chỉ là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Áo choàng nam chạm tại quan cảnh đài bên trên, nhìn ra xa chiếc tử thần du thuyền bên ngoài đại dương mênh mông. Mạch Tuyết Tình đứng ở một bên, mà Lý Dạ Huyền ngay tại siêu tập máu đen hạt bụi nhỏ. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Arthur tính mệnh, ngươi bây giờ cùng giai đánh bại Arthur. Rất nhiều người lại bắt đầu nhìn chằm chằm ngươi. Tử thần thần cách, chỉ sợ chỉ có một người có thể thu hoạch được tử thần thần cách. Người kia hẳn là sinh tồn bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Không, hiện tại đã chứng thực, xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, hơn phần nửa chết mất, thi thể ngay tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong. Hắn sinh tồn số ngày sẽ không chướng, một mực dừng lại tại 899 ngày số lượng bên trên. Một khi xếp hạng thứ hai Arthur, sinh tồn số ngày vượt qua 899 ngày, Arthur liền sẽ từ đệ nhị biến thành thứ nhất. Diệp Phàm lại biến thành thứ hai, mà Anna vẫn như cũ là thứ ba. Áo choàng nam, hoặc là nói là nữ tử thần bí, lắc đầu, áo choàng vừa nhấc, trong nháy mắt biến mất tại quan cảnh đài bên trên. Lý Dạ Huyền hao phí một hồi lâu công phu, cuối cùng đem tản mát trên hải vực máu đen hạt bụi nhỏ thu thập lại, tổn hao tối thiểu 3-4 thành máu đen. Xem ra sau này bố trí máu đen hạt bụi nhỏ lĩnh vực, phải nghĩ lại sau đó mới làm. Lý Dạ Huyền kiểm tra một chút cuối cùng thu thập lại máu đen, nhíu mày, đáy lòng một trận thịt đau. Cùng Arthur một trận chiến, đem tất cả máu đen đánh tan thành máu đen hạt bụi nhỏ. Bây giờ một lần nữa ngưng tụ, máu đen cũng không trở về được trước đó số lượng, tổn hao 3-4 thành. Leng keng, lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại di động vang lên, ta tử thần trò chơi tới. Lý Dạ Huyền thoáng sửng sốt, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Final Destination app, quả nhiên phát hiện đẩy đưa tin tức. Trò chơi, qua nam quan chém 6 tướng độ khó, trung đẳng sân bãi,